Vô địch kiếm vực, chương 1773, thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, danh gia cường giả thêm trên. Lên, lục gia các loại thế gia cường giả. Nhất cộng có chừng sấp xỉ 80 vị chân cảnh cường giả. Mà Dương Diệp bên này, chỉ có 11 người. Theo nhân số lên, danh gia bên này đã hoàn toàn nghiền ép Dương Diệp bên này. Cái này lúc, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía chỗ xa kia danh vực. Nói xong, ai kêu giúp đỡ, người đó chính là nhi tử. Đến, kêu một tiếng cha nghe một chút, danh vực diện vô biểu tình. Hắn vung tay phải lên, giết, dứt lời, giữa sân danh khánh đám người sẽ động thủ. Mà đang ở cái này lúc, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một gã quần đỏ nữ tử. Này lúc, cái này quần đỏ nữ tử chính chậm rãi hướng hắn nhóm đi tới. Là nàng, nhìn thấy tên này quần đỏ nữ tử, Dương Diệp chân mày tức thì nhíu lại. Bởi vì, này danh quần đỏ nữ tử chính là Tu Du Sơn vị kia cổ lão tu tà già. Danh gia đẳng cấp cường giả hiển nhiên cũng nhận thức cái này quần đỏ nữ tử. Ngay sau đó thần sắc ngưng trọng, trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Quần đỏ nữ tử không thấy danh gia các loại thế gia cường giả, nhưng sau đi tới Dương Diệp trước mặt, mộc kiếm cho ta. Trong nháy mắt, Dương Diệp nhãn thần băng lạnh xuống. Đối phương là vì mộc kiếm mà đến. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói, người cũng muốn đi Thiên Trụ Sơn? Đương nhiên, quần đỏ cô gái nói. Dương Diệp nhẹ cười cười, thế nào, đối với mình không có tự tin, còn cần phải mượn mộc kiếm? Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, đó là chuyện của ta, kiếm là chính mình giao ra đây, vẫn là ta tự mình tới cầm? Nghe được quần đỏ nữ tử, giữa sân bầu không khí tức thì khẩn trương lên. Một bên danh vực đám người tắc thì lộ ra nhìn có chút hả hê thần tình. Bọn họ không nghĩ tới, cái này quần đỏ nữ tử dĩ nhiên là tìm đến Dương Diệp phiền toái. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Dương Diệp nhìn quần đỏ nữ tử cười cười, tới bắt cầm xem. Quần đỏ nữ tử khẽ gật đầu, được, dứt lời, nàng tay phải phi thẳng đến Dương Diệp bắt tới. Mà đang ở cái này lúc, một căn đen nhánh xiềng xích giống như một đạo hắc sắc thiểm điện hướng quần đỏ nữ tử bắn mạnh tới. Độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới quần đỏ nữ tử trước mặt. Xuất thủ chính là Minh Nữ. Quần đỏ nữ tử bấm tay một điểm. Điểm này, trực tiếp một chút ở tại cái kia đen nhánh khóa đỉnh. Thình thịch, cái kia xiềng xích trực tiếp bị chấn địa kịch liệt run lên. Nhưng sau điện xạ mà quay về. Mà lúc, Minh Nữ đột nhiên xuất hiện ở cái kia quần đỏ nữ tử trước mặt. Sau một khắc, nàng tay phải chậm rãi nâng lên, nhưng sau nhẹ giọng nói, nghịch, dứt lời, một thần bí lực tức thì bao phủ ở cái kia quần đỏ nữ tử. Nhưng mà, Minh Nữ cũng là biến sắc, trong mắt nàng, tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Cái này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử nhìn nàng một cái, tốt năng lực, đáng tiếc, trong cơ thể ta không có sinh cơ. Dứt lời, nàng tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng nhất ấn. Ầm, ở ánh mắt mọi người bên trong, Minh Nữ trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Mà lúc, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở quần đỏ nữ tử trước mặt. Chuyển chớp mắt, bên ngoài hai tay nắm trong tay đại đao hướng về phía cái kia quần đỏ nữ tử chợt chính là vừa bổ. Mà khi chuôi này đao đi tới quần đỏ nữ tử đỉnh đầu mấy tấc lúc, một tay đột nhiên nắm được chuôi này đại đao đao nhọn. Sau một khắc, ầm, một cường đại lực lượng từ cái này đại đao bên trong truyền đến kỵ heo thiếu nữ thân lên. Bên ngoài trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, khóe miệng hắn chính là tràn ra một cái tiên huyết. Cùng này đồng thời, đao trong tay của nàng rạn nứt ra. Mà lúc, quần đỏ nữ tử thân hình run lên, đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, đón lấy, nàng tay phải hướng Dương Diệp bắt tới. Chẳng qua ở nơi này lúc, một đạo vô hình kết giới xuất hiện ở trước mặt nàng. Quần đỏ nữ tử chân mày to cau lại. Sau một khắc, Nàng tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Ầm, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng giới nữ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau không ngừng hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang ở cái này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử không gian chung quanh đột nhiên rét lạnh xuống. Ngay sau đó, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp đóng băng lại. Bị đóng băng còn có cái kia quần đỏ nữ tử. Thế nhưng chuyển chớp mắt, một hồng mang đột nhiên từ cái này quần đỏ nữ tử tịch quyển mà ra. Chung quanh những thứ kia băng trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi thành vô số khối. Sau một khắc, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa băng nữ. Có chút ý tứ, bất quá, vẫn là quá non. Băng nữ nhìn thoáng qua quần đỏ nữ tử, nhưng sau tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, tuyết hoa đầy trời. Những thứ này tuyết hoa giống như từng cục thật nhỏ lưỡi dao hướng cái kia quần đỏ nữ tử cắt đi. Quần đỏ nữ tử nhìn lướt qua những thứ kia tiết hoa. Sau một khắc, nàng cong ngón búng ra. Một luồng sâu tia máu màu đỏ đột nhiên chợt hiện mà ra. Trong sát na, cái này sợi tơ máu trực tiếp đem những thứ kia tiết hoa trong nháy mắt phá hủy. Cùng này đồng thời, cái này sợi tơ máu đi tới băng nữ giữa chân mày mấy tấc vị trí. Mà đang ở cái này lúc, cái kia sợi tơ máu đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, bên ngoài bắt đầu phân giải. Không đến nửa hơi thời gian, cái kia sợi tơ máu liền bản phận giải khai thành hư vô. Quần đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía bên phải ngoài mười mấy trượng. Nơi ấy, chính là yên nữ vị trí. Lúc này, yên nữ hai tay ôm thật chặt trong ngực hồ ly. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quần đỏ nữ tử. Ở nàng nhìn kỹ xuống. Quần đỏ nữ tử không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu phân giải lên. Nhìn thấy một màn này, một bên danh gia các loại thế gia cường giả đều là biến sắc. Năng lực này, thật là quỷ dị, xa chỗ, quần đỏ nữ tử đồng dạng nhìn yên nữ. Nàng không có né tránh, mặc cho những thứ kia không gian phân giải. Cứ như vậy, ba hơi về sau. Quần đỏ nữ tử không gian chung quanh đã bị phân giải thành từng cái không gian liệt phùng. Thế nhưng, quần đỏ nữ tử cũng là một chút việc cũng không có. Yên nữ nhìn quần đỏ nữ tử hồi lâu. Nhưng sau nhìn về phía một bên Dương Diệp, nàng nhún vai, ta đánh không lại. Nói xong, nàng ôm trong ngực hồ ly hướng lui về sau mấy trăm trượng. Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua yên nữ. Không có tiếp tục ra tay với nàng, bởi vì nàng ánh mắt rơi vào không xa chỗ Dương Diệp thân lên. Chẳng qua rất nhanh, nàng vừa nhìn về phía đế nữ cùng Dương Liêm Sương cùng với cái kia quang nữ còn có ảnh nữ. Mấy người các ngươi, phải thử một chút sao? Quần đỏ cô gái nói. Đương nhiên, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên biến thành một con đen nhánh sắc móng vuốt. Chuyển chớp mắt, nàng cả người đã xuất hiện ở cái kia quần đỏ nữ tử trước mặt. Ngay sau đó, một cái móng vuốt trực tiếp vỗ về phía quần đỏ nữ tử thiên linh cái. Mà lúc, quần đỏ nữ tử đột nhiên tay phải nắm chặt thành quyền. Nhưng sau một quyền đánh vào Dương Liêm Sương bàn tay lên. Dương Liêm Sương trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Bất tử hắc phượng, cái này lúc. Quần đỏ nữ tử đột nhiên nói, có chút ý tứ, đáng tiếc, đừng nói ngươi, ta thời kỳ tột cùng, liền xem như là bất tử hắc phượng bản tôn ở trước mặt ta. Lại có sợ gì, thanh âm rơi xuống, chân phải đột nhiên nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo mảnh như tơ hào quang đỏ ngầu hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Mà lúc, đế nữ chắn Dương Diệp trước mặt, nàng liền muốn ra tay. Bất quá, Dương Diệp cũng là đưa hắn kéo đến không ít dây em kêu thân về sau. Sau đó tay cổ tay khẽ động, mộc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn giơ kiếm chính là nhất trảm, gia trì song trọng minh cảnh ý cảnh một kiếm. Một kiếm này uy lực không thể nghi ngờ là cực mạnh. Bởi vì không chỉ có gia trì lưỡng chủng ý cảnh, còn có mộc kiếm, tại chỗ có người nhìn kỹ xuống. Dương Diệp trước mặt đột nhiên tuôn ra một đạo sáng chói, ánh sáng đỏ ngòm. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cùng hắn sau lưng đế nữ trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, hai người đủ lui trăm trượng. Mà cái kia quần đỏ nữ tử cũng bị chấn địa hướng lui về sau chừng 20 trượng. Quần đỏ nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Dương Diệp. Không nghĩ tới, thực lực ngươi dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này. Thật là không có nghĩ đến. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Ta cũng không nghĩ đến, thực lực của ngươi so với trước đây mạnh nhiều như vậy. Quần đỏ nữ tử chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Ngươi không nghĩ tới chuyện tình còn rất nhiều. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thanh kiếm giao ra đây. Thực lực của ngươi bây giờ, không bảo đảm thanh kiếm này. Một người nếu như có cùng hắn thực lực không xứng gì đó, đó là sẽ chết. Giao kiếm cầu sống. Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta đây tính khí, thật sự là không làm được loại này sự tình a. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Lý giải, nếu như vậy, ta đây liền tự mình tiến tới lấy. Thanh âm rơi xuống, bản thân nàng đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp lại nói đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại quần đỏ nữ tử thân về sau. Thế nhưng, hắn mới vừa xuất hiện ở quần đỏ nữ tử thân về sau. Một cường đại lực lượng chính là trực tiếp đưa hắn rung động đến trăm trượng có hơn. Còn chưa dừng lại, quần đỏ nữ tử chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi chính là một kiếm phách xuống. Kiếm qua, không gian trực tiếp bị nát bấy tê liệt. Nhưng mà, cái này một kiếm cũng là trực tiếp phách trống rỗng. Chuyển chớp mắt, một bàn tay trực tiếp vỗ vào Dương Diệp sau lưng. Một chưởng này, trực tiếp đem Dương Diệp rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Thế nhưng, hắn mới vừa dừng lại một cái. Cái kia quần đỏ nữ tử chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng qua ở nơi này lúc, Dương Liêm Sương cùng đế nữ cùng với minh nữ chúng nữ cũng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Quần đỏ nữ tử không có xuất thủ. Nàng nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương chúng nữ liếc mắt. Sau đó nói, cùng nhau trên, lên, cùng nhau tiến lên. Xa chỗ, danh vực đám người này thì tâm lý đã cười như hoa nở. Bởi vì hiện tại, không cần bọn họ xuất thủ, Dương Diệp khả năng sẽ xong đời. Dù cho không xong đời, vậy cũng không có quan hệ. Bọn họ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại, bọn họ cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử lại nói. Đến, ra tay đi. Các hạ rất tự tin a. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên ở trong sân vang lên. Bất quá, lấn phụ tiểu bối có ý gì? Để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Cách chương.